Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, ta có thể làm được. Tên kia thiên tài không hề nghi ngờ là tồn tại, nhưng robot đại quân đến cùng có phải hay không có tự mình tiến hóa năng lực thì tồn tại tranh luận. Mà Tiếu Vân cho rằng, vô luận chúng nó đến cùng có hay không loại năng lực này. Vô luận chúng nó đến cùng là từ trình tự mình phán đoán quyết định mục đích vẫn là tên kia thiên. Mới quyết định mục đích, chúng nó đi thuyền mục tiêu cũng sẽ là lạp cách 728 tinh hệ. Có tên kia thiên tài tồn tại lời nói tự nhiên không cần nhiều lời. Mà coi như là người máy nhóm tự mình trình tự phán đoán. Lựa chọn lạp cách 728 tinh hệ cũng là rất lợi hại hiển nhiên sự tình. Bởi vì robot tự mình trình tự phán đoán lấy càng nhiều càng nhanh phục chế tự thân vì mục tiêu cuối. Cùng, tại cái tiền đề này phía dưới, lạp cách 728 tinh hệ là phù hợp nhất yêu cầu. Cho đến bây giờ, sách lược ứng đối, địch nhân hành vi phán đoán các loại sự tình đều không khác mấy thảo luận ra kết quả. Nhưng trong phòng họp ngột ngạt bầu không khí như cũ không có đạt được cải biến. Có một cái càng thêm chĩu nặng đề tài bày ở trước mặt mọi người. Cái kia chính là kéo thẻ tinh hệ bên trong robot chí ít tại 50 năm trước liền đã rời đi kéo thẻ tinh hệ. Lạp cách 728 tinh hệ khoảng cách kéo thẻ tinh hệ 8 giờ cửu quang năm. Dựa theo gấp 2 tốc độ ánh sáng tốc độ đến tính toán. Liền mang ý nghĩa robot tập đoàn chí ít tại hơn 40 năm trước kia liền đã đạt tới mục đích. Mà, ban đầu giai đoạn các người máy có thể tại một khoảng 100 năm thời gian bên trong đem kéo thẻ hành. Tinh tư nguyên khai thác hầu như không còn. Như vậy hơn 40 năm thời gian, hơn 1 vạn ức máy người. Tại lạp cách 728 tinh hệ bên trong sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng? Nơi đó robot số lượng lại đạt tới nhiều ít. Đối mặt cái này như là tinh thần đại hải đồng dạng số lượng robot. Nhân loại văn minh chi này viễn chinh hạm đội, thật có thể thành công đem tên kia thiên tài ám sát chết sao? Đây là một cái tuy nhiên nặng nề, nhưng lại vô pháp tránh đề tài. Đang ngồi các tham mưu, cùng Tiếu Vân, còn có Cát Bụi Mơ tướng quân đều rất rõ ràng điểm này. Nhưng là hiện tại không có người đem điểm này nói ra. Quân nhân số mệnh cũng là chiến tử xa trường. Tựa như trước đó tên tham mưu kia nói chuyện như thế. Dùng chúng ta mệnh qua đổi tên kia thiên tài mệnh. Đáng, coi như hết thảy phỏng đoán đều là chính xác. Ám sát kế hoạch xác suất thành công cũng không cao. Nhưng dù là xác suất thành công không cao, Cát Bụi Mơ tướng quân như cũ quyết định muốn chấp hành ám sát kế hoạch. Bởi vì ám sát kế hoạch ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Đối nhân loại văn minh thật sự mà nói là quá trọng yếu. Khả năng này là ảnh hưởng nhân loại văn minh sinh tử tồn vong một việc. Cát Bụi Mơ tướng quân cho rằng, vì ám sát kế hoạch, coi như đem viễn chinh hạm đội toàn bộ mai táng tại cái này tinh hải bên trong cũng đáng. Tiếu Vân đối với cái này có khác biệt cách nhìn. Tiếu Vân cho rằng là không giết chết tên kia thiên tài là dâu ria. Bởi vì Tiếu Vân cho rằng những người máy kia đã có tự mình tiến hóa năng lực. Nhưng thật đáng tiếc, tại không có chứng cứ lại hoặc là phỏng đoán trước đó. Không có người sẽ tin tưởng Tiếu Vân. Liền Tiếu Vân chính mình cũng vẻn vẹn từ một số dấu vết để lại dấu hiệu suy đoán ra điểm này. Cứ như vậy đi, tan họp, Cát Bụi Mơ tướng quân nói. Đối kéo thẻ tinh hệ tiến hành một lần cuối cùng tìm tòi. Đồng thời bắt đầu tiến hành đi xa công tác chuẩn bị. Sau 1 tháng, chúng ta sắp xuất hiện phát tiến về lạp cách 728 tinh hệ. Tham dự hội nghị nhân viên top, 5 top 3 tán đi. Tiếu Vân cũng theo cùng nhau rời đi phòng họp. Kéo thẻ hành tinh nhưng vẫn bị bao phủ tại cẩn trọng mây đen phía dưới. Đối kéo thẻ hành tinh 1 tháng cuối cùng đại quy mô tìm tòi liền tại cái này đen kịt một màu bên. Trong tiến hành, Siêu tầm các nhân viên lại đứt quãng từ kéo thẻ hành tinh phía trên tìm tới một ít gì đó. Nhưng những vật này đều quá mức vụn vặt. Theo bọn nó phía trên cũng không có cách nào phát hiện thứ gì. Ngược lại là có một chút gây nên đám người chú ý. Cái kia chính là, cái này sở hữu bị phát hiện đồ vật. Vô luận là một ít phá toái linh kiện vẫn là hoàn chỉnh thân thể. Giữa bọn chúng bày biện ra rõ ràng khoa học kỹ thuật hàm lượng khác biệt. Cũng tức, có tài liệu rất tân tiến. Có tài liệu thì cùng so sánh lạc hậu một số. Cái này chí ít chứng minh các người máy thực lực là đang không ngừng tăng cường. Về phần thực lực này tăng lên tới cơ sở là bởi vì tự mình tiến hóa vẫn là tên kia thiên tài khoa. Học kỹ thuật thăng cấp, cái này không được biết. Ngược lại là Tiếu Vân từ nơi này tìm tới một điểm chứng cứ đến giúp đỡ chính mình phán đoán suy. Luận, ngài nhìn, nếu như robot thực lực đề bạt là bởi vì tên kia thiên mới đối với nó nhóm tiến hành khoa học kỹ. Thuật thăng cấp, kỳ thực đây là có mâu thuẫn. Mâu thuẫn điểm là, vì cái gì tên kia thiên tài không từ vừa mới bắt đầu liền chế tạo phạm vi năng lực bên trong tiên. Tiến nhất robot. Mà chính là muốn trước chế tạo lạc hậu robot, sau đó lại thông qua khoa học kỹ thuật thăng cấp thủ đoạn đến đề thăng chúng nó thực lực. Cái này không chê quá phiền phức sao? Ta nghĩ, càng thêm giải thích hợp lý là, tên kia thiên tài ngay từ đầu chế tạo lạc hậu robot mục đích là trắc nghiệm chúng nó tự mình đề bạt. Khoa học kỹ thuật năng lực, cái này cũng không mâu thuẫn. Cát bụi mơ tướng quân dạng này phản. Bác nói, có lẽ nguyên nhân là bởi vì ngay từ đầu liền chế tạo tiên tiến nhất robot khá là phiền toái. Mà chế tạo lạc hậu robot sau đó thông qua số liệu tiếp lời tiến hành thăng cấp so sánh đơn giản đâu. Lại có lẽ tên kia thiên tài chế tạo lạc hậu robot sau đó lại thăng cấp. Vẻn vẹn vì chắc thí, thông qua số liệu tiếp lời thăng cấp robot khoa học kỹ thuật, một bộ này hệ thống độ tin cậy đâu. Tóm lại, khả năng có thật nhiều. Ta cũng không cho rằng điểm này phía trên xâm nhập nghiên cứu thảo luận hội có chỗ lợi gì. Lại nói đến, chẳng lẽ robot có được tự mình tiến hóa năng lực, điều phỏng đoán này so sánh với tình huống bây giờ liền không có mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu liền đem robot chế tạo thành tiên tiến nhất? Liền không có cách nào máy khảo nghiệm khí người tự mình thăng cấp năng lực sao? Cát bụi mơ tướng quân phản bác nhượng Tiếu Vân xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Suy nghĩ ôn chuyện, Tiếu Vân thở thật dài một tiếng, từ bỏ từ hướng này tìm kiếm đột phá khẩu dự định. Xác thực tựa như là cát bụi mơ tướng quân nói như thế. Có thể giải thích có vô hạn nhiều cái, mà tại vấn đề này phía trên xoắn suýt cũng không có tác dụng gì. Chỉ là Tiếu Vân ẩn ẩn vẫn là cảm giác có chút không đúng. Tiếu Vân tổng là vô ý thức cho rằng, tên kia thiên tài ngay từ đầu chế tạo lạc hậu robot. Sau đó lại chậm rãi thăng cấp chúng nó vô luận cái này thăng cấp là người máy tự mình thăng cấp. Cũng tốt, vẫn là cái này thiên tài thông qua số liệu tiếp lời thăng cấp cũng tốt hành động này phía sau một. Nhất định có một nguyên nhân trọng yếu. Mà nguyên nhân này rất có thể là phá giải robot tự mình thăng cấp biện pháp quan trọng. Trong thời gian ngắn muốn đem vấn đề này nghĩ thông suốt là không có khả năng sự tình. Tiếu Vân cũng chỉ có đem cái này điểm đáng ngờ ghi chép lại, chuẩn bị trong tương lai thời kỳ lại đi chậm rãi suy nghĩ. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, hạm đội đến dự định bên trong rời đi thời gian. Tại cát bụi mơ tướng quân chỉ huy phía dưới, hơn 3.000 chiếc phi thuyền lại một lần nữa lấy địa cầu cấp phi thuyền làm trung tâm tụ lại đứng lên, sau đó áp dụng thường quy đi thuyền phương thức chậm rãi rời đi kéo thẻ tinh hệ. Rời đi kéo thẻ tinh dẫn lực ảnh hưởng phạm vi, có thể sử dụng siêu quang tốc đi thuyền thủ đoạn về sau. Hạm đội sẽ lấy gấp 2 tốc độ ánh sáng tốc độ tiến về lạp cách 728 tinh hệ. Nếu như đoán trước không có sai lầm, nhân loại văn minh đem tại cái kia tinh hệ bên trong cùng địch nhân triển khai lần thứ nhất đại quy mô giao thủ. Đứng tại chỗ bóng cấp phi thuyền cửa sổ mạn tàu trước đó, Tiếu Vân lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Nơi này cùng vũ trụ không gian cũng không có cái gì hai loại. Giống nhau là sao lốm đốm đầy trời, giống nhau là một mảnh trống trải. Nhưng Tiếu Vân biết, nơi này nhưng thật ra là cùng nơi khác khác biệt. Bởi vì liền tại phụ cận liền có một quả hành tinh cùng một quả hành tinh. Chỉ bất quá chúng nó thực sự quá lờ mờ, cho nên tự mình nhìn không đến mà thôi. Tính cả lần này, mình đã lại tới đây hai lần. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, chính mình người yêu cùng đồng bạn bị toàn bộ giết chết. Chính mình vận mệnh cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà lần này đến lại rời đi về sau, chính mình vận mệnh lại đem sinh ra như thế nào cải biến đâu. Tiếu Vân không biết điểm này, cho nên Tiếu Vân nhãn thần có một ít mê mang. Cát bụi mơ tướng quân ngay lúc này đi vào Tiếu Vân sau lưng, sau đó nói, ngươi không đi ngủ đông sao? Tiếu Vân lắc đầu, không, dù sao chỉ có hơn 4 năm thời gian, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua, ta liền không ngủ đông. Tại trong khoảng thời gian này, ta muốn tìm tới nhượng robot thực hiện tự mình tiến hóa biện pháp. Dùng cái này để chứng minh ngươi chiến lược an bài sai lầm. Cát bụi mơ tướng quân vỗ vỗ Tiếu Vân bả vai, sau đó thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra. Tiếu Vân thì tiếp tục đứng ở chỗ này, nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài trống trải mênh mông vũ trụ. Lại một lần nữa xa vào đến suy nghĩ bên trong. Tên kia thiên tài đến cùng hội hái dùng dạng gì phương pháp nhượng robot vòng qua tự mình độc lập ý thức cùng khoa học hệ thống hạn chế đến thực hiện tự mình tiến hóa đâu. Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, ta nghĩ nhất định sẽ có biện pháp thực hiện điểm này. Biện pháp này cũng nhất định bị tên kia thiên tài ứng dụng đến robot tập đoàn phía trên. Ta không cho rằng ta trí tuệ hội kém hắn, mà rất lợi hại hiển nhiên. Tên kia thiên tài cũng cho rằng như thế. Nếu không, hắn liền sẽ không đối ta phát ra cái này khiêu chiến. Đã như vậy, ngươi có thể nghĩ đến cái này biện pháp, ta vì cái gì liền không thể nghĩ đến? Thời gian của ta còn có hơn 4 năm. Chỉ cần tại cái này hơn 4 năm thời gian bên trong tìm tới biện pháp này, ta liền có thể tránh khỏi hạm đội vô vị tổn thương. Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ, mà cái này, đối tại nhân loại chúng ta văn minh tới nói rất trọng yếu. 10 phần trọng yếu, tại một đoạn thời gian thường quy đi thuyền về sau, hạm đội rốt cục rời đi kéo thẻ tinh hệ dẫn lực ảnh hưởng phạm trù. Thế là siêu quang tốc đi thuyền liền bắt đầu. Siêu quang tốc đi thuyền thời điểm thông qua mắt thường là không nhìn thấy ngoại giới cảnh vật. Tiếu Vân sở chứng kiến tình cảnh liền do bầu trời đầy sao biến thành đen kịt một màu. Nhưng Tiếu Vân như cũ cố chấp đứng tại cái này đen kịt một màu trước đó. Trừ ăn cơm cùng nghỉ ngơi cùng còn lại một số tất muốn sự tình bên ngoài, Tiếu Vân thủy chung đứng ở chỗ này không từng ly khai. Tiếu Vân tựa như là những cái kia đem chính mình đóng ở trong mật thất tham gia ngộ đạo cao tăng. Đồng dạng, mỗi ngày chỉ là suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ. Cái này mênh mông trong vũ trụ đen nhánh chính là giam giữ Tiếu Vân mật thất. Tại đêm này ẩn tàng sâu vô cùng chân tướng khai quật ra trước đó, Tiếu Vân không hội rời đi nơi này. Tiếu Vân cấp tốc tiểu tụy xuống tới. Tiếu Vân râu tóc đều dài hơn lão trưởng, quần áo cũng không hề sạch sẽ, nhưng là Tiếu Vân nhãn con ngươi thủy chung sáng ngời, cho tới bây giờ chưa từng biến qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.